Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906. Các ngươi hay là chính mình xem đi. Các ngươi không muốn để cho Diệp Băng làm tộc trưởng, không cũng là bởi vì hoài nghi nó thân phận, sợ hắn là hai đại quỷ điện phái tới gian tế sao? Đợi đến trong điện an tĩnh lại, Diệp gia nhị trưởng lão mặt lạnh lấy, đầu tiên là hỏi rõ lối ra, sau đó lại nói, nhưng ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, Diệp Băng không chỉ có không phải hai đại quỷ điện gian tế, còn có băng thần điện có thù không đợi trời chung. Công trạng trưởng lão, ngươi xem một chút cái này trong tình báo nội dung đi. Sau đó nói cho bọn hắn. Diệp gia nhị trưởng lão tựa hồ cảm thấy tự mình một người mà nói, có thể sẽ không để tất cả Diệp gia tộc nhân tâm phục khẩu phục. Cho nên hắn trực tiếp đem tình báo trong tay đưa tới công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông trong tay. Cái này sao có thể? Diệp Kế Thông thấy cực nhanh, làm hắn nhìn thấy nơi nào đó thời điểm, cặp kia lão mắt cũng không từ trợn trừng lên, phảng phất là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết vị này chính là đường đường thần hoàng cường giả. Chỉ tại cái này Diệp giới bên trong, đã không có quá nhiều sự tình có thể để cho thất thố như vậy. Đến cùng là thấy được thứ gì, mới khiến cho vị này công trạng trưởng lão, vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế. Ta xem một chút, luôn luôn cùng công trạng trưởng lão không hợp nhau bảo điện trưởng lão. Trực tiếp vượt qua nhị trưởng lão trước người. Sau đó một tay lấy Diệp Kế Thông tình báo trong tay giành lấy. Mà sau một lát, vị này cũng là thần hoàng cường giả bảo điện trưởng lão, chính là lộ ra cùng công trạng trưởng lão đồng dạng thần sắc, thậm chí càng sâu, thân hình đều hơi có chút run rẩy. Không nghĩ tới băng thần điện vậy mà đã từng phái người đi tìm Diệp Băng, còn bởi vậy tổn thất một tên nhất phẩm tiên đế chủ điện hộ pháp. Còn có một vị ngũ phẩm thần hoàng cửu trưởng lão, bảo điện trưởng lão thì thào âm thanh, làm cho bên cạnh những này Diệp gia các trưởng lão, tất cả đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn, đã là nhấc lên kinh đào hải lãng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Bảo điện trưởng lão, người nói là băng thần điện cửu trưởng lão Diệp Bình Giang, chính là chết ở trong tay Diệp Băng. Dược điện trưởng lão một mặt vẻ khiếp sợ, đạo thanh âm này càng là không có gì che giấu, để rất nhiều cách hơi gần Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì, lần này một truyền mười mười truyền trăm, cơ hồ sau một lát, toàn bộ Diệp gia lôi đài trong đại điện, đều là một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Tin tức này, quả thực là quá làm cho người ta kinh hãi, xem như hai đại thần điện đại cứu nhân. Cái kia hai đại trong thần điện có cái nào nổi danh cường giả? Đối với bên trên điểm niên kỷ Diệp gia tộc nhân bọn họ mà nói, đều không tính là cái gì bí mật. Băng thần điện chính là huyền băng đại lục đệ nhất đại thế lực. Muốn ngồi vào băng thần điện cửu đại trưởng lão vị trí, cho dù là xếp hạng cuối cùng cửu trưởng lão, cũng chỉ ít cần ngũ phẩm thần hoàng tu vi. Đã từng cái kia ngũ phẩm thần hoàng Diệp Bình Giang, tại huyền băng đảo có được tên tuổi lớn như vậy, gần nhất 1-2 năm mặc dù không có nghe được nó tin tức, nhưng những Diệp gia tộc này mọi người, có thể chưa từng có nghĩ tới, cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng thần điện cửu trưởng lão. Vậy mà chết tại ngoại băng vực, mà lại nghe bảo điện trưởng lão thuyết pháp, cái kia ngũ phẩm thần hoàng Diệp Bình Giang, lại còn là chết ở trên tay của Diệp Băng. Cái này coi như quá làm cho người ta kinh dị rồi. Liền cái kia vừa mới từ không trung hạ xuống mặt đất phía trên chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, thân hình cũng không khỏi hơi chao đảo một cái. Hiển nhiên là nội tâm cực không bình tĩnh. Trong lúc một khắc, cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân tầm mắt, đều chuyển đến trên lôi đài đứng nghiêm thiếu niên áo trắng trên thân. Mà cái này xem xét phía dưới, bọn hắn trong lòng sinh ra một tia khó tả cổ quái. Giờ phút này Diệp Băng cũng không có che giấu chính mình băng lực tu vi, chính là hàng thật giá thất thất phẩm linh quân, mà tu vi như vậy, lại làm sao có thể giết được ngũ phẩm thần hoàng, huống chi hay là ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm Money không? Không phải Diệp Băng giết, bất quá, ai, các ngươi hay là chính mình xem đi. Giờ khắc này bảo điện trưởng lão phảng phất rốt cục hồi phục thần trí. Thấy hắn lắc đầu sau đó, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, trực tiếp cầm trong tay tình báo, đưa tới bên cạnh dược điện trưởng lão trước mặt, bạch, mà vừa lúc này, một bóng người cực nhanh mà tới, kẹp tay đem cái kia tình báo chiếm đi qua, chính là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, luôn luôn ổn trọng Diệp gia nhân vật số 2, giờ phút này nhìn khá là không kịp chờ đợi, vậy mà, là như thế này, xem hết trong tình báo nội dung Diệp Nam Thành, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn biết, lần này, chỉ sợ chính mình lại cũng không có cái gì lý do. Đến ngăn cản Diệp Băng ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Diệp Nam Thành xem hết nội dung tình báo sau đó. Mặt khác Diệp gia các trưởng lão, cũng là dần dần biết trên tình báo nội dung. Lập tức từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn không biết thiếu niên mặc áo trắng kia, vì sao có thể làm đến bước này. Phần này từ ngoại băng vực truyền đến trong tình báo. Đối với Diệp Băng tại Hàn Xương Thành Diệp gia trải qua những năm kia những sự tình kia. Chỉ là sơ lược, nhưng đối với về sau tại Hàn Nguyệt Thành cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Lại là miêu tả được cực kỳ kỹ càng. Tại trong một trận đại chiến kia, Diệp Băng bại băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ, đem hắn đánh cho trọng thương. Sau đó dẫn tới băng thần điện chủ điện hộ pháp Lô Tông Tú. Đem cái này nhất phẩm tiên đế cường giả, sinh sinh làm gãy một đầu cánh tay, lại về sau đột nhiên xuất hiện một tên nam tử áo đen mộc lăng. Trực tiếp đem Lô Tông Tú một bàn tay vỗ thành hư không. Liền liền cái kia băng thần điện cửu trưởng lão Diệp Bình Giang, cũng bị một thứ gì đó bàn tay chụp chết rồi. Mặc dù trong tình báo chưa hề nói Diệp Băng cùng nam tử áo đen kia là quan hệ như thế nào. Nhưng chỉ là biết đến những tin tình báo này, liền đã để cho người ta chấn kinh vạn phần, một cái lúc trước còn tại ngoại băng vực pha trộn nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà đem băng thần điện những cái kia các đại lão đều làm cho đầy bụi đất. Cho dù là mượn cường lực ngoại viện, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, tất cả đều bị phần tình báo này phía trên nội dung kinh ngạc đến sững sờ. Tất cả sắc mặt hoặc đặc sắc hoặc ngốc trệ hoặc chấn kinh. Không phải trường hợp cá biệt, Diệp Băng, cha mẹ của ngươi, bây giờ là tại băng thần điện khống chế phía dưới A. Trung quy là Diệp gia nhị trưởng lão tương đối bảo trì bình thản. Mà lời vừa nói ra, đám người cuối cùng là minh bạch lúc trước Diệp gia nhị trưởng lão nói Diệp Băng không phải gian tế. Nguyên nhân chỗ, thử hỏi một cái quỷ điện gian tế. Sẽ đánh giết băng thần điện chủ điện hộ pháp cùng cửu trưởng lão sao? Mà nó cha mẹ của mình, lại sẽ bị băng thần điện cưỡng ép bắt đi sao? Đã như vậy, cái kia người mang Diệp gia cửu quang huyết mạch Diệp Băng. Lại cùng băng thần điện có không đội trời chung đại thù. Tự nhiên liền không khả năng là cái kia hai đại quỷ điện phái tới gian tế. Điểm này chớ dung hoài nghi, không sai. Băng thần điện bắt cha mẹ ta, ta Diệp Băng thề, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ dẫn đầu Diệp gia tộc nhân san bằng băng thần điện. Lấy báo lúc trước diệt tộc mối thù, Diệp Băng biết nhị trưởng lão đây là tại cho mình chế tạo cơ hội. Cho nên hắn không được không tỏ thái độ, cái này cùng hắn muốn cứu gia phụ mẫu dự tính ban đầu cùng quyết tâm đồng thời không có bất kỳ cái. Gì xung đột, chỉ là tăng thêm một cái Diệp gia diệt tộc mối thù thôi. Hết chương.